Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 763. Nội loạn, 2, bát chân cá vượt quái, một đạo rau chính là một cái chung, nước canh hơi hoàng, phẩm chất sền sệt, phía trên bay một tầng rất nhạt gà dầu, nước canh bên trong là một mảnh bốn tay lư. Đồ nhất sạn quả thật có bản lĩnh thật sự. Này cá vược không biết hắn làm cái gì dạng xử lý. Cá thể hoàn chỉnh mà lại không có trắng dã. Tựa như sống như vậy nằm dạp xuống tại trong súp. Súp chung lay động, cá thể cũng lay động. Dường như tại du động. Nếm thử, lão bản, kỳ thật gân tay bị khiêu ta cũng không phải cái gì cũng sai. Có chút rau trọng điểm không phải là nhìn tay nghề sống. Đồ nhất sạn thấy Ngao Mộc Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, liền nội tâm rất là đắc ý. Đắc ý, hắn lại có chút thất lạc. Ai, bất quá ta am hiểu nhất còn là tay nghề sống. Nếu gân tay khôi phục, ta cho ngươi tới một bàn trên biển nhân gia. Đó mới là chúng ta Đồ gia sở trường tuyệt chiêu đặc biệt. Vừa nói, hắn một bên nhìn trộm ngắm Ngao Mộc Dương, hiển nhiên là đang đợi một cái hứa hẹn. Ngao Mộc Dương có thể nhìn không ra hắn này tiểu tâm tư. Nghe Đồ nhất sạn, hắn cười nói, yên tâm hào, gần tay tiếp lên không phải là vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta vừa rồi gọi điện thoại trưng cầu qua bác sĩ. Bác sĩ nói ngươi về sau lấy thêm lên dao phay không có vấn đề. Có lời này. Đồ nhất sạn mặt mày hớn hở. Vậy hào, vậy là tốt rồi. Tới, lão bản, nếm thử ta tay nghề này. Bốn tay lư thịt chất mảnh bạch, thịt non mà mập, tươi sống mà không tanh. Ngao Mộc Dương dùng chiếc đũa kẹp một khối hạ xuống đưa vào trong miệng. Miệng đầy tiên mỹ tư vị. Hắn lại húp miếng canh. Này súp có gà mẹ tinh khiết và thơm cùng thức ăn thủy sản vị. Đôi vị dung hòa thành một cỗ đặc biệt hương vị. Hơn nữa nước canh trên có một tầng gà dầu. Chất béo thứ này dính miệng. Nước canh nhập hầu nhưng nó như cũ lưu ở trên đầu lưỡi, làm cho người ta dư vị kéo dài. Gió tây thổi thượng bốn tay lư, tuyết tùng, lỏng, xốp giòn chán ngàn tia sợi. Ăn ngon, Ngao Mộc Dương tán thưởng. Đồ nhất sạn làm người tự phụ. Nghe được khích lệ âm thanh hắn nhất thời đắc ý dựng thẳng lên cái cằm. Nói, đây tuyệt đối ăn ngon. Tùy Dương Đế xuống sông Nam thì ăn chính là này đạo cá vược quái. Hắn đường đường hoàng đế đều vỗ án tán dương. Cầm này rau gọi là kim tê ngọc quái. Có thể không thể ăn. Ngao Mộc Dương gật đầu. Đi, đã ăn bữa cơm này. Ngươi chính là chúng ta. Về sau hào hào biểu hiện, ta nghĩ biện pháp mở rộng một chút cá vược nuôi dưỡng quy mô. Món ăn này có thể dùng tới trấn Tràng Tử. Lão đầu tử chép miệng chậc lưỡi nói, ta như thế nào cảm thấy, lời này của ngươi nói là lạ ở chỗ nào. Ăn cơm xong, vào lúc ban đêm Ngao Mộc Dương giúp hắn mang thứ đó thu thập một phen. Sau đó bỏ vào trong xe kéo đi Long Đầu Thôn. Trong nhà hắn duy nhất đáng giá chính là đồ làm bếp cùng một ít đồ gia vị. Cái khác đều là phá gạch nát ngói. Ném cho nhặt ve chai đoán chừng nhân gia phải gấp nhãn này vũ nhục người đâu. Tên ăn mày không thu đồ vật ngươi cho ta. Từ tháng tư ngày cuối cùng bắt đầu, Long Đầu Thôn bận việc lên. Ngao Mộc Dương không có thời gian quản đồ nhất sạn. Để cho Trung Thương mang theo hắn đi bệnh viện tiến hành nằm viện thủ tục chuẩn bị mổ. Hắn đặc biệt dặn dò Trung Thương. Lão đầu tử này thích đánh bạc. Nhất định xem trọng. Trung Thương làm việc đáng tin cậy. Từ nay về sau đem lão đầu chăm chăm cực kỳ chặt chẽ. Bởi vì ngày mồng 1 tháng 5 tiểu ngày nghỉ đến nơi. Ngao Mộc Dương bên này cũng bận rộn. Hắn còn phải tìm người đi làm thủ tục. Lấy đồ nhất sạn danh nghĩa đem năm đầy trang đôi tầng hồ nước cho nhận thầu hạ xuống. Sau đó hướng bên trong đầu nhập thức ăn gia súc. Đương nhiên nói là thức ăn gia súc. Kỳ thật chính là tôm tép nhãi nhép. bốn tay lư chiều dài một miệng răng nhọn. Chúng là ăn thịt tính loài cá, chủ yếu lấy tôm là thức ăn, kiêm ăn tiểu ngư, như vậy đầu nhập hồ nước tôm tép nhãi nhép đều là vật sống. Chúng nuôi lớn bốn tay lư, kỳ thật cùng hoang dại không có gì khác nhau, không có thiên địch, đồ ăn dồi dào. Ngao Mộc Dương cảm thấy bốn tay lư quần sẽ nhanh chóng mở rộng. Sớm muộn hội thống trị này mảnh hồ nước, về sau hắn có thể thường cách một đoạn thời gian vớt một đám đưa vào làng du lịch nhà hàng làm chủ. Giao, thừa dịp ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ, long đầu thôn cầm vớt chai cò đánh bạc chân châu sinh ý cho làm lên. Thôn dân vớt chai cò về sau đặt ở bờ sông dưới bóng cây. Dựa theo cái đầu bất đồng lui tới ngoài bán. Các du khách dùng tiền mua sắm, đào ra chân châu có thể miễn phí làm thành tiểu hàng mỹ nghệ. Thịt chai nếu là muốn lưu lại cũng có thể đưa đi ngư nghiệp nhà giao cái gia công phí làm thành rau. Có du khách thấy được mua chai cò trong đào ra chân châu, liền nghi vấn, như vậy vỏ sò là chuyên môn nuôi dưỡng chân châu à? Chúng thịt còn có thể ăn. Ngao Mộc Dương biết được việc này làm gương tốt, nói, xem ta như thế nào ăn. Lúc trước năm bắt đầu hắn liền hướng trên núi loại trúc tử. Đến năm nay mùa xuân, có thể thu hoạch măng tre. Mặt khác mấy ngày hôm trước vừa hạ mưa to, mấy ngày nay rừng trúc bắt đầu ra bên ngoài bốc lên măng tre. Tươi sống măng mỹ vị, Ngao Mộc Dương mang theo giỏ làm bằng trúc liền hướng trên núi leo. Sói gia huynh đệ Hổ Hổ Xanh Uy cùng ở bên cạnh hắn. Hai cái tiểu gia hỏa đã gần như thành công năm dã lang cái đầu. Chúng phát dục vô cùng nhanh, lớn lên phiêu mập thể cường tráng. Trước kia là có phúc mang theo chúng lăn lộn, hiện tại đến phiên chúng mang theo có phúc. Sói gia huynh đệ thay phiên ngậm có phúc leo núi. Ngao Mộc Dương nhìn xem tâm mệt mỏi, trở về đi cầm làm cho tướng quân ngồi yên lấy ra cột vào mông điểm trên lưng. Có phúc ngồi xổm ngồi trên yên. Trong thôn có cầu tử tại chân núi hạ lưu tháo chạy. Có phúc sau khi thấy chậm gì gì chạy tới, vùng lấy cái lỗ tai lớn tại cầu tử trước mặt lắc lư. Cầu tử nhàn rỗi nhàm chán, liền nhe răng nhếch miệng hù dọa nó cắn là không dám thực cắn. Trung quy có phúc trên người có tướng quân hương vị, đối mặt cầu tử khiêu khích, có phúc khinh miệt hất lên lỗ tai, vụt thoáng cái nhảy tới cho con chó kia tử tới một ngụm. Cầu tử gào thét một tiếng, nó cái này có thể tức giận, cũng phải đối với có phúc hạ miệng. Nó vừa phát động công kích, hai đạo kình phong từ phía sau vang lên, cầu tử cảnh giác quay đầu lại. Một cái cường tráng chủ yếu màu xám sắc thân ảnh bay lên không bay tới phanh. Một tiếng trầm đục, cầu tử bị đụng ngã lăn trên mặt đất, mông nghị rơi xuống đất nhanh chóng đứng lên, hé miệng cạch suy thoáng cái nhéo ở cầu tử cái cổ. Đây chính là sói a. Cầu tử sợ tới mức đạp đạt chân, có thể mông nghị dùng móng vuốt ấn chặt nó lồng ngực, đem nó ấn ngã xuống đất không thể động đậy. Như vậy cầu tử bất đắc dĩ, chỉ có thể kinh khủng phát ra tiếng ai minh. Ô ô, ô ô nhi, tướng quân nghe được tiếng chó sủa ngẩng đầu nhìn nhìn, thấy được con chó này dưới háng kia một cúi so với chính mình còn lớn hơn. Liền lười biếng nữ quay đầu lại, tiếp tục đi theo Ngao Mộc Dương hướng trên núi leo. Ngao Mộc Dương hô, mông nghị, làm gì đó, mau trở lại. Có phúc nhanh chóng nhảy đến mông điềm ngồi trên yên. Thấy vậy mông nghị theo sau. Một lát nữa, chúng lại đụng phải một con chó. Có phúc nhãn tình sáng lên, lại lần nữa nhảy xuống khiêu khích con chó kia. Cầu tử không có đầu óc, nó không muốn trêu chọc có phúc. Còn có phúc cái đầu còn không có nó miệng đại. Nhỏ như vậy đồ vật dám đến khiêu khích chính mình. Đây không phải lâu không bị ăn đòn sao? Chưa nói, cầu tử nhe răng nhếch miệng đối với nó phát động công kích. Có phúc cất bước bỏ chạy, hướng sói gia huynh đệ phương hướng chạy. Thấy được con chó kia tử muốn khi dễ có phúc, sói gia huynh đệ giận tím mặt, lại là Mông Nghị trước tiên xông lên. Hai hiệp lại lần nữa đem một con chó tử cho ấn ngược lại. Có thể nó ấn ngược lại con chó này là chó mè. Trong thôn chó cái đều là tướng quân Ái Phi. Nghe được Ái Phi gào thét, tướng quân phẫn nộ, đi lên đem Mông Nghị lại cho lật tung. Mông Nghị không vui, đối với tướng quân phát ra tiếng gào thét. Ngao, âu âu âu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.